Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419. Cắm sao chờ nước, đếm ngược. Cái này hơn 2.300 cái khoảng không bạch số không huyết mạch người tiến vào trước Ninh. Chính trường Bình Hầu Tước Phủ, Trầm Lãng không có lấy thân phận quân nhân nghiêm ngặt yêu cầu bọn họ. Trước cho mỗi một người phát ngũ bộ quần áo mới, nhưng sau đếm không hết kê vịt thịt cá vận tiến đến. Mỗi ngày cơm tẻ, bánh bao trắng, rau dưa, nhục thân ăn được ăn no. So với trong nhà thời gian, liền phảng phất thiên đường một dạng, mỗi người trước đem thân thể dưỡng hảo. Nếu như là người bình thường, theo địa ngục lên tới thiên đường về sau, sớm nịnh bợ chấn thiên. Nhưng sau liều mạng ở Trầm Lãng trước mặt biểu hiện mình. Thế nhưng những thứ này khoảng không bạch số không huyết mạch người không có. Phát bọn họ quần áo, bọn họ đầu tiên là luyến tiếc xuyên. Xuyên trên về sau cẩn thận từng ly từng tí, coi như bẩn một chút, cũng muốn triệt để vỗ sạch sẽ. Mỗi bữa cơm có ngư, có nhục thân, có kê vịt dê bò. Thế nhưng mỗi người đều cố gắng hết sức chỉ ăn thức ăn chay. Đem món ăn mặn lưu cho cái khác người. Cứ việc thèm đến chảy nước miếng, bọn họ cũng cố nén không ăn. Như vậy đưa tới trước hai bữa, lưu hạ đại lượng kê vịt dê bò nhục thân không có ăn xong. Ngay từ đầu Trầm Lãng đám người còn kinh ngạc, lẽ nào đám người kia không được thích ăn thịt? Về sau mới phát hiện, bọn họ không phải không yêu thích ăn, mà là nhịn ăn. Vì vậy Trầm Lãng hạ lệnh chia ra chế, mỗi người mỗi bữa quy định muốn ăn nhiều thiếu cơm, nhiều thiếu đồ ăn, nhiều thiếu nhục thân, không đủ có thể lại thêm. Kết quả, mỗi người ăn chính mình cái kia một phần về sau, không có ai thêm. 3 ngày về sau, Trầm Lãng phát thứ nhất tháng quân lương, mỗi người 30 ngân tệ. Đối với cái này đàn khoảng không bạch số không huyết mạch người mà nói, lấy hoàn toàn là một khoản tiền lớn, thậm chí đối với người thường mà nói, đều là một khoản con số nổi bật tiền. Nhưng khoản này quân lương phát không đi xuống, tất cả mọi người không thu. Trầm Lãng mạnh mẽ đem khoản này quân lương phát xuống phía dưới. Thế nhưng ngày thứ hai dậy nhìn một cái, phát hiện trong sân có một đống tiểu sơn, ngân tệ xếp thành tiểu sơn. Cái này hơn 2.000 người, toàn bộ đem phát cho bọn hắn tiền thả lại tới. Vũ Liệt là ý chí sắt đá người, nhìn thấy một màn này về sau, nàng cũng không nhịn được khóc. Rất nhiều nữ vũ sĩ cũng khóc, bọn họ không nghĩ tới thế giới này trên còn có đơn thuần như vậy người, ngoan như vậy người, nhất định tựu như cùng ngoan ngoãn nhất nghe lời hài tử. Khổ đầu hoan là một cái không gì sánh được hà khắc người. Lan thị 10 huynh đệ mỗi ngày đều cũng bị hắn đánh tới nửa chết, phun đến hoài nghi nhân sinh. Khổ đầu hoan luyện binh pháp tắc chính là đánh, đánh cho chết, nhưng hắn tìm được Trầm Lãng, nói cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như thế nghe lời binh. Căn bản cũng không cần quản giáo, cũng không cần kỷ luật. Cái này hơn 2.000 người tụ tập đạo cùng nhau về sau, như trước giống như một người giống nhau, mặc kệ cái gì mệnh lệnh, đều toàn bộ phục tùng. Thậm chí không cần mệnh lệnh, bọn họ sẽ làm được tốt nhất, mặc quần áo, giặt quần áo, xếp chăn, vân vân. Chỉ cần cho bọn họ làm một cái tấm gương, bọn họ ngay lập tức sẽ theo làm. Coi như hơn 2.000 người cùng một chỗ, cũng hầu như không nói cái gì nhàn thoại, trầm mặc như trước ít lời. Thế nhưng bầu không khí lại phi thường hài hòa. Những thứ này người phi thường mẫn cảm, thế nhưng đối với tình cảm lại cực kỳ quý trọng. Tuy là lẫn nhau không trò chuyện, nhưng là lại tràn ngập thiện ý. Rất nhanh thì lặng lẽ quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau. Bởi vì bọn họ là đơn thuần nhất một đám người, cùng cầu đều có thể sống nương tựa lẫn nhau, huống chi là đồng loại người. Làm tối cao thống soái Khổ Đầu Hoan, cũng hoàn toàn không có phía trước nghiêm khắc cùng hà khắc. Ánh mắt cũng thay đổi được ôn hòa đứng lên, thái độ cũng thay đổi được hòa ái kiên trì đứng lên. Bắt đầu trong vòng 10 ngày, không thay đổi tạo huyết mạch, luyện tập xếp thành hàng, phân rõ ràng tả hữu, đồng thời bắt đầu trận hình đứng thẳng. Trầm Lãng đương nhiên biết, đối với một chi bắt đầu lại từ đầu quân đội mà nói, chỉnh tề đứng thành hàng hình, đi đều bước, quẹo bên trái, phía bên phải chuyển, hướng sau ngược lại có cỡ nào khó, muốn một cái người hoàn thành không khó. Thế nhưng muốn hơn 2.000 người đồng thời hoàn thành, chỉnh tề như nhất liền không gì sánh được khó khăn. Hơn nữa những thứ này người hầu như cho tới bây giờ cũng không có bị cái gì giáo dục. Nhưng mà kết quả lại làm cho Trầm Lãng cùng Khổ Đầu Hoan thật khiếp hãi. Đám người kia học được quá nhanh, đơn giản là thần tốc, vẻn vẹn 3 ngày về sau, liên quan tới đội hình toàn bộ đều học tập xong. Bất kể là đủ bước đi tới, vẫn là quẹo trái, quẹo phải, sau truyền, toàn bộ đều chỉnh tề ngăn nắp. Hơn nữa lúc huấn luyện, mỗi người đều cực độ chuyên chú chăm chú. Mặc kệ nhỏ nữa chuyện tình, mỗi người đều phảng phất dùng hết 120% tinh lực. Khổ Đầu Hoan khen không dứt miệng. Công tử, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua tốt như vậy binh. Nghiêm túc như vậy, như thế chuyên chú, mỗi người tính kỷ luật, phục tùng tính, nhất định không gì so nổi. Quá ưu tú, quá ra sắc, nhất định nhường không dám tin tưởng. Công tử, chỉ cần có thể cho bọn họ lực lượng, bọn họ nhất định sẽ trở thành thế giới trên tốt nhất binh. Đây mới thật sự là vô địch tinh nhuệ. Một chi quân đội quan trọng nhất là cái gì? Dũng cảm, chuyên chú, kỷ luật, đoàn kết, nhất sau mới là lực lượng. Trước mặt những thứ này tính chất đặc biệt, chúng ta những thứ này binh hoàn toàn làm được cực hạn. Trầm Lãng biết, đám người kia trí lực không sai, nhưng rất nhiều người đàm luận không được trên nhiều thông minh. Sở dĩ học tập như thế cực nhanh, là bởi vì quá chuyên chú chăm chú, bọn họ từ nhỏ đã bị phụ mẫu người nhà ghét bỏ, thậm chí quăng đi, cho nên, mặc kệ bất cứ chuyện gì tình, bọn họ đều tận lực làm được tốt nhất, hy vọng như vậy có thể chiếm được người nhà một chút yêu mến. Nhưng hắn nhóm nhìn qua quá không bình thường, liền bình thường nói chuyện với nhau đều làm không được. Hơn nữa thân thể quá yếu, căn bản làm không sống. Công tử, bọn họ là thượng thiên ban ân cho chúng ta, như đối với bọn họ huyết mạch cải tạo có thể thành công. Ta tin tưởng vững chắc ở trong vòng mấy tháng, bọn họ sẽ trở thành ưu tú nhất, nhất cường đại một chi quân đội. Chỉ cần bọn họ huyết mạch cải tạo thành công, thậm chí không yêu cầu có quá cao lực lượng, chỉ cần vượt lên trước người bình thường 5/10 liền đầy đủ, là có thể đánh bại Sở Quốc 5.000 tinh nhuệ. Trầm Lãng đem cái này hơn 2.300 người toàn bộ làm cho đều hoa 15 ngày, lại dùng chừng 10 ngày đem thân thể của bọn họ thoáng dưỡng hảo một ít, đồng thời làm cho bọn họ học được xếp thành hàng. Nhưng sau hắn tìm 200 chiếc xe lớn, vận chuyển cái này hơn 2.000 người ly khai thủ đô, đi trước Bắc Huyền khu vực săn bắn. Những xe ngựa này toàn bộ là xưởng bồng, cho nên cái này hơn 2.000 danh khoảng không bạch số không huyết mạch người xuất quốc đô thời điểm, lại một lần nữa bị vây xem, chí ít mười mấy vạn người đến xem náo nhiệt. Có Trầm Lãng ở thì có tốt đùa giỡn a. Đám này số không huyết mạch người đối mặt đám người thời điểm, nội tâm tràn ngập tự ti cùng bất an, mọi người hận không thể quyền rúc vào một chỗ. Bọn họ ánh mắt rũ xuống xuống, căn bản không dám nhìn những dân chúng này, hơn nữa khuôn mặt trên tràn ngập sợ hãi. Ha ha ha, đây chính là Trầm Lãng chiêu mộ quân đội a. Ở trong đó có người ta biết a, chính là ta hàng xóm cách vách kẻ ngu si, đúng. Đúng, đối với bên kia cái kia ta cũng nhận thức, cũng là có tên kẻ ngu si, mỗi ngày ôm cẩu nói, hoặc là liền ngẩng đầu ngắm thiên, đầu óc triệt để hư. Thiên cái kia, Trầm Lãng đem toàn bộ thủ đô kẻ ngu si toàn bộ một lưới bắt hết. Thật là một mạch siêu cấp não, tàn quân đội, kẻ ngu si quân đội, lời nói nhảm như không phải người ngu, ai sẽ đi gia nhập vào Trầm Lãng cùng Ninh Chính quân đội. Nói rõ là pháo hôi chịu chết, người bình thường ai nguyện ý chết a? Đám này kẻ ngu si cha mẹ cũng thật ác độc tâm a. Vì tiền để nhi tử đi chịu chết, nghe nói có thể không thiếu tiền đâu. Một cái người 180 ngân tệ. Cái gì? Nhiều như vậy? Đám này kẻ ngu si nơi nào giá trị 180 ngân tệ? Đem hắn nhóm làm thịt bán nhục thân cũng không đáng giá hai cái ngân tệ. Đám này kẻ ngu si cha mẹ thực sự là phát đại tài. Lời nói nhảm, người lẽ nào không có phát hiện? Gần nhất lập gia đình việc vui đặc biệt nhiều sao? Đều là bán đi đồ đần tử sau có tiền, cho cái khác nhi tử cưới vợ. Trầm Lãng thực sự là nghiệp chướng a. Đám này kẻ ngu si biết, 100 thiên sau bọn họ sẽ chết. Bọn họ là kẻ ngu si, làm sao lại biết? Những lời này toàn bộ nghe đến mấy cái này số không huyết mạch người lỗ tai bên trong. Nhưng mà, bọn họ cũng không sợ, cũng không quan tâm điểm này. Như Trầm công tử muốn cho bọn họ đi tìm chết, vậy hắn nhóm phải đi chết tốt. Ngược lại cái này mấy ngày bên trong, bọn họ mới cảm giác được sinh nhi làm người tư vị đã đầy đủ. Ở đây trời châm chọc chung, Trầm Lãng mang theo hơn 2000 người ly khai thủ đô. Ninh Chính điện hạ, ta thực sự là đồng tình ngươi a, coi như ngươi đoạt chính thành công, lên ngôi làm vua, mỗi ngày phải đối mặt đều là như thế một đám ngốc bức. Trầm Lãng chỉ vào xem náo nhiệt vạn dân đảo. Ninh Chính nói, không nên cười nói bọn họ cũng là người đáng thương. Trầm Lãng nói, ngốc bức mà không tự biết người, đáng buồn nhất. Ninh Chính bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không cùng Trầm Lãng biện luận. Trình độ nào đó trên Trầm Lãng nói không sai, nhưng Ninh Chính sẽ không giống cái kia dạng ngạo mạn. Tiến nhập Bắc Huyền khu vực săn bắn về sau, Trầm Lãng tự muốn bắt đầu làm cho này 2000 người tiến hành huyết mạch cải tạo. Hắn đã làm qua rất nhiều lần thực nghiệm, khoảng không bạch số không huyết mạch người là duy nhất có thể tiếp thu đổi tạo huyết mạch thành công. Cấp thấp nhất hoàng kim huyết mạch năng lượng có thể ở bên trong cơ thể của bọn họ phát huy tác dụng. Đám người kia huyết mạch cải tạo về sau, hội phát huy ra như thế nào loại sức chiến đấu, sẽ phát sinh như thế nào thuế biến. Trầm Lãng trong lòng cũng vô cùng chờ mong. Thế nhưng như thế đại quy mô huyết mạch cải tạo, nhất định phải ở hẻo lánh địa phương bí ẩn tiến hành. Tuyệt đối không thể có bất luận cái gì một điểm tiết lộ. Bắc Huyền khu vực săn bắn đã bị hoang phế thật lâu. Bên trong chỉ có một chi hơn 100 người lão quân trông coi, liền chờ Trầm Lãng đi giao tiếp đây. Nhưng mà, chờ Trầm Lãng xuất quân tiến nhập Bắc Huyền sân săn bắn thời điểm, lại bị người cản lại. Có một chi quân đội trước giờ mấy giờ tiến vào chiếm giữ Bắc Huyền khu vực săn bắn, mạnh mẽ đánh đuổi trông coi lão quân, mạnh mẽ chiếm lấy toàn bộ khu vực săn bắn, cắt đứt Trầm Lãng, khổ đầu hoan tiến lên can thiệp. Ta là Trường Bình hầu tước phủ thiên hộ khổ nhất Trần, phụng bệ hạ chi mệnh, xuất lĩnh tân quân vào ở Bắc Huyền khu vực săn bắn huấn luyện. Mời các ngươi tránh ra, đồng thời rời đi, che ở Bắc Huyền khu vực săn bắn cửa lớn. Chọn có 300 danh kỵ binh, từng cái đều tinh nhuệ cực kỳ, cầm đầu chính là chủng thị gia tộc nghĩa nữ chủng Miều. Bệ hạ lúc nào đem Bắc Huyền khu vực săn bắn ban cho các ngươi? Ta làm sao không biết? Chủng Miều cười lạnh nói, ta chỉ biết chúng ta chủng thị gia tộc 2000 tinh nhuệ đã tiến vào chiếm giữ. Như vậy cái này Bắc Huyền khu vực săn bắn là thuộc về chúng ta. Ai tới đều vô dụng, lập tức cút ngay cho ta. Tiếp đó, Trùng Miểu lớn tiếng hạ lệnh quát, này chỗ đã là quân sự cấm địa, bất kỳ người nào chờ không được đến gần, làm trái người giết chết bất luận tội, giết chết bất luận tội. Trùng thị gia tộc 300 danh kỵ binh cùng kêu lên đại quát. Nhưng sau 300 kỵ binh chỉnh tề rút ra chiến đao, sát khí xông thiên, Trầm Lãng, tiểu thư của chúng ta đang ở trong khu vực săn bắn mặt, ngươi cút ngay lập tức. Trùng Miểu nói, ngươi không được là tiểu bạch kiểm sao? Ngươi không phải lộng thần sao? Ngươi cái này đi cầu bệ hạ cho ngươi làm chủ a. Này lúc Trùng Sư Sư xuất hiện, nàng thân sau chọn theo 2000 trùng thị gia tộc tinh nhuệ. Khoảng cách nàng bị Trầm Lãng cuồng đánh mặt mày hốc hác đã qua một cái nhiều tháng. Nàng gương mặt tuyệt đẹp dĩ nhiên khôi phục, bị cắt đứt xương sống mũi dĩ nhiên uốn thẳng, mũi quỳnh dĩ nhiên như trước cao kinh sợ kiều đỉnh, tinh xảo tuyệt luân. Nàng đã đổi một thân áo giáp, như trước dường như hỏa diễm một dạng đỏ bừng, vóc người như trước ma quỷ, phảng phất mỗi một tấc đều đốt nam nhân linh hồn. Người nữ nhân này là ương ngạnh kiêu ngạo, làm cho người ta chán ghét, nhưng lớn lên là thật mỹ cao cấp tuyệt sắc thiếu nữ đẹp. Nàng nhìn phía Trầm Lãng, ánh mắt tràn ngập cừu hận thấu xương. Trầm Lãng, ta đã chờ ngươi nhiều lúc. Trùng Sư Sư lạnh giọng nói, ngươi vì sao khoan thai tới chậm à? Tiếp đó, nàng đôi mắt đẹp lạnh lẽo, nói, hiện tại cho ngươi một lựa chọn, hoặc là hôi lưu chuồn mất cút đi, hoặc là bị đại quân ta chém tận giết tuyệt. Trùng thị quân đội nghe lệnh, chỉ cần Trầm Lãng người dám lướt qua bạch tuyến một bước, lập tức khai chiến, giết chết bất luận tội. Đúng. Trùng Sư Sư 2000 tinh nhuệ cùng kêu lên giống to hơn. Nàng sớm đã ở chỗ này cắm sào chờ nước, liền chờ cho Trầm Lãng một kích chí mạng. Trầm Lãng liếc mắt nhìn, Trùng Sư Sư có chừng hơn 2000 quân đội, hơn nữa đã bố trí xong phòng tuyến, nhưng mà Trầm Lãng cũng chỉ có hơn 300 quân đội mà thôi, thừa lại hạ hơn 2000 danh khoảng không bạch số không huyết mạch người. Này thì còn suy nhược không gì sánh được, tay trói gà không chặt, nhưng hắn nhóm từng cái đều vô cùng quý giá, một khi bị đổi tạo huyết mạch, từng cái đều là ưu tú nhất vũ sĩ, đây là hắn vô địch quân đội hạt giống, một cái cũng không thể tổn thất. Trùng Sư Sư lạnh giọng nói, Trầm Lãng, ta ngược lại cân nhắc 5 cái đếm, ngươi hoặc là cút đi, hoặc là tiến lên chịu chết. 5, 4, 3, 2, mà đang ở này lúc, Trầm Lãng ha ha cười nói, Trùng Sư Sư, ngươi đã rơi vào bẫy dập của ta, ta ngược lại cũng cân nhắc 5 cái đếm, các ngươi mau rời đi, nếu không thì ta chẳng những đem quân đội của ngươi chém tận giết tuyệt, hơn nữa đưa ngươi trước ít sau giết. Nhưng về sau, Trầm Lãng cũng bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.